Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, nhân tạo động thiên phúc địa. Quân Hy chỉ huy mấy con địa tiên thú, trên mặt đất phủ kín tiên thạch, hai mươi mấy tên thần công thành địa tiên đứng ở không xa chỗ xem náo nhiệt. Bọn họ vâng mệnh theo thần công thành vận chuyển tiên thạch đi tới đại lễ. Muốn cho quỷ vương mang ra, đồng quân văn cái kia điểm tiên thạch còn thiếu rất nhiều. Xa xa đỉnh núi, đồng quân văn sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, hắn không minh bạch, chính mình kế hoạch mấy năm sự tình. Kết quả là làm sao lại tiện nghi thần công thành? Là quỷ vật sao? Không thể, quỷ vật xuất động thời điểm, hắn đã dẫn người đem quỷ vương vận ra quỷ động. 150 dặm khoảng cách, đầy đủ hắn trong khoảng thời gian này đem quỷ vương giấu đi. Quỷ vương trí lực so với hắn tưởng tượng thấp hơn rất nhiều. Một lần liền khuyên bảo thành công, quỷ vĩ ương là hắn quật khởi trụ cột, lấy thần công thành biểu hiện ra thực lực, chỉ dựa vào địa tiên là không được. Huyền người bây giờ có được tài nguyên thực sự quá ít, không được đủ làm cho huyền người bồi dưỡng được càng nhiều hơn địa tiên. Huống coi như ở Huyền Châu thời điểm, huyền nhân địa tiên số lượng cũng là có hạn, so với đại sở tự nhiên muốn nhiều. Có thể đồng quân văn biết, hắn địch nhân không phải đại sở, mà là thần công thành. Một cái diện tích không được lớn, nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng thực lực cường đại đến hắn tuyệt vọng địa phương. Có thể cường đại nhất không phải thần công thành, mà là cái kia thành lập thần công thành vĩ đại bí sư. Để cho đồng quân văn tiếc nuối là, đồng quốc bí sư Lôi Bảo đã đi về cõi tiên, như hắn còn sống, nói không chừng sẽ có chút biện pháp. Hắn vẫn cho rằng, làm cho Lôi Bảo theo quân tới đại sở, là một sai lầm chí mạng. Bí sư thì không nên gia nhập vào quân đội. Sự thực chứng minh, từ xưa đến nay, vĩ đại bí sư đều là cái kia chủng thanh tâm quả dục, một lòng nghiên cứu bí thuật bí sư. Chỉ cần dính trên chính trị, quân sự hoặc là tiền tài, bí sư liền không còn là bí sư. Nhìn Lôi Nặc từng trải cũng biết, cho dù là sở huyền chi chiến, cái này chủng quan hệ đến chủng tộc tồn vong tử chiến. Lôi Nặc cũng là dựa theo bí sư pháp tắc làm việc. Ly khai Lạc Thành, mang theo vì số không nhiều người hầu cận, vượt mọi chông gai, tiến nhập không có người ở Nam Trưởng khu không người. Cũng chính là Lôi Nặc sở hữu bí sư tinh thần, mới có hôm nay thần công thành. Đồng quân văn ngửa đầu, phát sinh không tiếng động gào thét. Đối với người bình thường mà nói, hai tòa ngọn núi trong lúc đó, cách xa nhau gần 10 dặm, đã đầy đủ xa. Có thể nơi đó có hơn 10 vị địa tiên. Kỳ thực hắn cũng biết, coi như hắn không được phát ra âm thanh, đối phương cũng khẳng định phát hiện bọn họ. Nhưng hắn đồng quân văn bị không để ý tới. Biết bọn họ ở chỗ này thì như thế nào? Hai cái huyền người địa tiên, đặt tầm mười mấy năm trước, đó là ghê gớm tồn tại. Hôm nay thần công thành, liền năng lượng sinh mạng thể đều không thèm để ý. Người nào quan tâm hai cái huyền người địa tiên, cũng không cần thần công thành địa tiên xuất thủ, theo liền phái mấy con địa tiên thú, là có thể ung dung giải quyết hết huyền người tất cả địa tiên. Trước đây huyền nhân đệ nhất mà tiên binh cờ, bây giờ cũng bất quá là một cái chó nhà có tang. Huống bọn họ những thứ này tiến nhập địa tiên thời gian dài tân nhân, có thể đi 8 người. Đem quỷ vương di động tới, Quân Hy hạ đạt chỉ lệnh, việc này nhi phải nhường địa tiên nhóm xuất thủ. Địa tiên thú quá mức xúc động, quỷ vương nhưng là lão sư muốn vật thí nghiệm, không thể ra vấn đề. Năng lượng sinh mạng thể là nhất chủng rất kỳ quái sinh vật, không có thân thể, giống một đoàn vũ khí, ở giữa như ẩn như hiện có một viên hạch tâm, nó cũng không có trọng lượng. Có thể ngươi nghĩ di động nó, lại cơ hồ là không thể. dù cho năng lượng sinh mạng thể không có ác ý, kết quả cũng chỉ hội là tay xuyên qua năng lượng sinh mạng thể thân thể, mà không phải thôi động nó, muốn di động nó, giống thiên hỏa như vậy, khiến nó mình có thể di động, hoặc giống lôi tiểu tiểu như vậy, đàn xanh thời điểm, liền tiến hành tố thân, sở hữu có thể tùy tiện biến hình thân thể, tự nhiên cũng liền có thể tùy ý hành động, đương nhiên, cũng có thể giống như bây giờ, chuẩn bị xong tiên thạch, dùng tiên lực thôi động quỷ vương, khiến nó theo một mảnh tiên thạch, rời đến một mảnh khác tiên thạch lên, tiên thạch tản mát ra tiên lực, đối với năng lượng sinh mệnh có thiên nhiên mê hoặc. Tám gã địa tiên đồng thời xuất thủ, tám đạo tiên lực chồng chung một chỗ, quỷ vương thân thể hư vô bắt đầu từ từ di động. Chỉ có xa 10 mét lộ trình, lại hoa đầy đủ 2 khắc chung thời gian. Đây là 8 vị địa tiên đồng thời xuất thủ kết quả. Chính là bởi vì quỷ vương di động không dễ, cho nên hùng bản 2 người, tốn hao thời gian dài, mới đưa quỷ vương mời ra quỷ động. Một con thuyền phi thuyền đã rơi xuống đất, lớn vô cùng treo khoang thuyền bị mở ra một bên. Một đám tàu thuyền viên bận rộn, tiếp tục phô tiên thạch. Mấy tên địa tiên bắt đầu thôi động tiên thạch, làm cho tiên thạch phóng xuất ra càng nhiều hơn tiên lực. Năng lượng sinh mạng thể là vô pháp tự chủ hấp thu tiên thạch trong tiên lực. Quân Hy quay đầu liếc mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Tiên thạch không chỉ có đối với năng lượng thể có lực hấp dẫn. Đối với địa tiên đồng dạng như đây, đang thúc dục động tiên thạch bên trong tiên lực thời điểm. Thuận liền len lén hấp thu điểm tiên lực. Loại cám dỗ này, hoàn toàn chính xác không dễ dàng ngăn cản. Quân Hy cũng không quá để ý. Chỉ là thoáng cảnh cáo. Tiên thạch phân phối là ở thần công thành hoàn thành. Từ hổ nha thống lĩnh phụ trách. Lần trước mang về tiên thạch số lượng không thiếu, mỗi vị địa tiên đều có hạn ngạch, số lượng cũng không ít, nhưng này đồ đạc, đối với địa tiên mà nói, nhiều thiếu cũng không đủ dùng. Hấp thu tiên thạch lúc vui vẻ, vượt lên trước bất luận cái gì hưởng thụ, mời mọi người dụng tâm chút, tiên thạch ở lục địa trên đã tìm không được, có thể ở biển rộng bên trong, số lượng rất nhiều. Lão sư đã phái người tiến nhập biển rộng, đi tìm tiên mạch, tối đa nửa năm, chúng ta thần công thành hội có nhiều hơn tiên thạch, đến lúc đó mọi người hạn ngạch sẽ gấp bội tăng. Không chỉ có địa tiên có hạn ngạch, tông sư cũng sẽ có số lượng nhất định hạn ngạch, ngoại trừ hạn ngạch bên ngoài, còn có thể dùng công huân hối đoái, như số lượng nhiều, sở hữu lương dân chứng địa tiên thú. Cũng có thể dùng công huân hối đoái. Quân Hy đại nói rằng, không chỉ có nói cho những thứ này địa tiên nói, cũng để cho địa tiên thú biết, chỉ cần nỗ lực kiếm lấy thần công thành công huân, chúng nó cũng có phần. Quả nhiên, ngăn không bằng khai thông, địa tiên nhóm không hề trộm tiên lực, toàn lực thôi động tiên thạch, tản mát ra nồng nặc tiên lực, dù cho không được tận lực đi trộm. Riêng là ở tràn ngập tiên lực trong hoàn cảnh, cũng có thể cảm giác được đại lượng tiên lực dũng mãnh vào thân thể. Quân Hy trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Lão sư nói đúng, thần công thành không được là một người. Không được quản ngươi có nhiều hơn xác, rất mạnh lớn, tập thể lực lượng vĩnh viễn vượt lên trước cá nhân. Theo sở huyền chi chiến là có thể nhìn ra, huyền nhân địa tiên, quân đội, bí thuật đều không kém gì đại sở, có thể thắng lợi sau cùng chính là đại sở. Có người nói là bởi vì thần công thành nguyên nhân. Chiến sau phân tích, lão sư cảm thấy huyền người nhưng thật ra là thua ở nội đấu. Không chỉ có di dân trong bộ chỉ huy bộ phận mâu thuẫn trọng trọng, đối với bách tính cũng không tốt. Xuân Giang phủ, Đại Lệ ba đảo hải dân đều là thất bại chủ yếu nguyên nhân. Nếu như gần ức hải dân như trước chống đỡ di dân bộ chỉ huy, coi như cuối cùng đại sở có thể thắng, cần muốn trả giá cao, cũng không phải đại sở có thể thừa nhận. Phải biết, đại sở đại lục cũng không phải hòa hợp êm thấm. Đại sở huyết bị khô, dù cho có thể thắng được chiến tranh, kết quả cuối cùng cũng là bị các quốc gia tách rời. Phi thường bổng, phi thuyền thăng khoảng không, lưu lại một đội thu thập tiên thạch. Cái khác phi thuyền lập tức phản hồi thần công thành, chứng kiến quỷ vương bị vận trên phi thuyền. Quân Hy vỗ tay nói đạo, một tái bán nguyệt về sau, quỷ vương tiến nhập thần công phủ, vì cho nó an bài không gian sinh tồn, lôi nặc nhưng là hạ đại khí lực. Thần công phủ bị một phân thành hai, trong đó phân nửa chuyên môn dùng để cho quỷ vương ở lại. Đương nhiên, một cái quỷ vương kỳ thực dùng không được không gian lớn như vậy. 100-200 bình căn phòng liền đầy đủ, có thể lôi nặc muốn. Không phải một cái có thể dung thân không gian, mà là một cái càng thích ứng năng lượng sinh mạng thể sinh tồn hoàn cảnh. Nhân loại nhất thiện trường đúng là cải tạo. Ai nói năng lượng thể chỉ có thể sinh tồn ở chúng nó ra đời địa phương? Liền không thể cho chúng nó kiến tạo một cái thích hợp nó nhóm hoàn cảnh sao? Trái đất trên có vườn bách thú, có vườn cây, có mỗi bên chủng tạp giao, biến dị. Vì đạt được đến mục đích, vô số khoa học gia nỗ lực hơn ngàn năm, phần lớn sinh vật đều có thể tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Một cái to lớn tiên thạch thả ra trong phòng, tiên thạch trồng chất như sơn, lần trước mang về tiên thạch, phần nửa bị lôi tiểu tiểu dùng hết, còn dư lại tiên thạch, 1/5 cấp cho xuống phía dưới. Có những thứ này tiên thạch, trong vòng 1 năm, thần công thành sẽ tăng càng nhiều hơn tông sư cùng địa tiên. Còn có 4/5, toàn bộ bị đống để ở chỗ này. Đồng thời thiết bị 36 cái lối đi, có 10 vị địa tiên luân lưu trách nhiệm, không ngừng thả ra tiên thạch trong năng lượng, thông qua nữa những thông đạo này, đem tản mát ra tiên lực, đưa vào quỷ vương căn phòng. Phòng như vậy, không chỉ một gian, hiện tại chỉ có quỷ vương, tương lai còn có thể có nhiều hơn năng lượng sinh mạng thể. Lôi nặc đã đem kế hoạch nói cho Lôi Cửu. Ra biển thời điểm, nếu như gặp phải thích hợp năng lượng sinh mạng thể, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn làm pháp mang về thần công thành. Nhất cộng 10 cái phòng như vậy, đại biểu cho có thể nuôi dưỡng 10 con năng lượng sinh mạng thể. Lôi nặc tâm rất lớn. 10 cái năng lượng sinh mạng thể cũng chỉ có hắn dám nghĩ như vậy. Nếu quả như thật có 10 cái, riêng là vấn đề an toàn liền khó có thể giải quyết. Năng lượng sinh mạng thể là phi thường cường đại, cho dù có lôi tiểu tiểu cùng thiên hỏa, về số lượng chênh lệch quá lớn, lôi tiểu tiểu tuyệt đối đỡ không được, coi như có thể chống đỡ. Thần công trong thành sợ là cũng thừa lại không được hạ vài cái người sống. Lôi nặc muốn nuôi dưỡng năng lượng sinh mạng thể, có thể không phải là bởi vì hiếu kỳ, mà là phải giải quyết một cái. Hắn cho tới nay, không biết như thế nào bắt tay vào làm nan đề. Hỏa tiễn, hoặc có lẽ là vệ tinh bốc xếp và vận chuyển công cụ. Ở 1 năm trước, lôi nặc cũng không nghĩ ra một cái có thể được phương án. Tuy nói phóng ra vệ tinh chỉ là hắn một cái kỳ vọng. Thành công có khả năng thấp đến hắn cũng không tin. Có thể đã muốn làm, luôn luôn cố gắng mới được. Đi vào gian phòng, lôi nặc sâu đậm hít hơi. 36 cái bí ẩn cái động khẩu. Vô thì vô khác, không ở phun tiên lực. Trong phòng tiên lực nồng độ rất cao, đã hóa thành từng tia vũ khí. Ở hoàn cảnh như vậy xuống, coi như không có thiên phú, cũng có cơ hội trở thành vũ giả. Đối với phòng này, lôi nặc phi thường hài lòng. Nhân công chế tạo động thiên phúc địa, thâm thụ ảnh hưởng lôi nặc sớm muốn làm như vậy. Ở phát hiện tiên thạch phía trước, lôi nặc nghĩ là dùng hồng tham ép nước, dùng để tắm. Hắn có thể không được chỉ là suy nghĩ một chút. Lôi nặc thật ép một chậu hồng tham nước. Kết quả nghiệm hiệu quả thật không tốt. Hồng tham là vật đại bổ, có thể nó cũng không thể trực tiếp sản sinh tiên lực, cần thân thể chuyển hoán. ngâm mình ở hồng tham nước trong rất thoải mái, nhưng là cũng không hơn. Đối với thần tốc tăng thực lực lên cũng không trợ giúp. Thử qua về sau, Lôi Nặc liền buông tha. Hắn cần chính là thần tốc tăng thực lực lên. Thần công thành cần càng nhiều hơn cường giả. Cho nên, tuy là Lôi Nặc sở hữu đại lượng giã sâm, cuối cùng vẫn tuyển trạch cùng Thiên Hỏa hợp tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.